Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Thần ma bí mật. Thi thể. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai? Bình Phàm tiểu tử, ngươi lại tội phạm giữa hai bị bệnh. Gia Đức Khắc bất đắc dĩ nói. Phải, hình như là, thật là mất mặt. Lão gia, ngươi đã từng là không phải tránh ở này cổ thi thể bên trong là. Ta ở này cổ thi thể bên trong né thật nhiều năm đâu. Vậy ngươi có quan hệ chuyện của hắn biết không? Ta này thật không biết. Cần nhờ Bình Phàm tiểu tử chính ngươi khám phá. Ta lúc đầu chỉ là núp ở thi mặt ngoài thân thể. Ta linh hồn thể không còn cách nào thâm nhập trong thi thể bộ phận. Bình Phàm không ngừng mân mê thi thể. Một lộng chính là vài ngày. Nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hắn cuối cùng có bí mật gì đâu? Vì sao sau khi chết còn có thể tản mát ra như vậy uy áp đâu? Thử dùng tinh thần lực đi đụng vào hắn. Nhưng mỗi khi tinh thần lực tới gần thân thể lúc cũng sẽ bị hấp thu. Thi thể, thấy ở ta như thế dụng công mặt trên, ngươi liền nói cho ta biết bí mật của ngươi. Bên trong phòng thí nghiệm, Vegapunk, ngươi nói vật gì vậy có thể kéo dài bảo tồn đâu? Vậy không có khả năng. Mặc cho Hà Đông Tây Đô sẽ bị thời gian ăn mòn. Không có có bất hủ đồ đạc. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi có vật gì ở vẫn cung cấp năng lượng. Tựa như ta muốn phát minh thuyền giống nhau. Vì hắn liên tục không ngừng cung cấp động lực, nó là có thể vĩnh cửu hàng hạ đi. Uy, ngươi có hay không ở? Hãy nghe ta nói. Cung cấp năng lượng, ta hiểu được. Đại cảm ơn ngươi. Nói xong, Bình Phàm vẫn còn ở trên mặt Vegapunk hôn một cái. Lão gia, ta hỏi ngươi một cái, thần ma lực lượng khởi nguồn nơi đó, lực lượng khởi nguồn đương nhiên là thần cách. Thần cách là thần ma có thể điều động thần lực khởi nguồn. Cũng là tu luyện quy luật cuối cùng thể hiện đĩa. Khi một người quy luật lĩnh ngộ trình độ nhất định, liền sẽ tự động trong đầu hình thành một viên thần cách. Đó chính là nói thần cách vẫn còn ở cỗ thi thể kia bên trong. Không thể, Bình Phàm tiểu tử. Thần cách khắp nơi cảnh giới thần cấp bên trong là vật quý nhất. Đi qua nó có thể lãnh ngộ người khác quy luật. Tại sao có thể có người giết chết sau? Không đem thần cách lấy đi đâu. Chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Lão gia, ta muốn bắt đầu. Xì một đao, Bình Phàm đâm vào rồi thi thể đầu người bên trong. Ở Bình Phàm sắp sửa đem đầu đánh xuyên qua là. Chạm đến một vật. Cái này là thần cách. Chỉ thấy Bình Phàm từ trong thi thể lấy ra một cái màu đỏ tinh thể. Bình Phàm, ngươi phát tài. Dĩ nhiên là hỏa hệ thần cách. Chỉ cần ngươi có thể lãnh ngộ huyền bí trong đó. Ngươi có thể thành thần. Làm sao ngươi biết là hỏa hệ? Bất đồng hệ thần cách sẽ căn cứ đối ứng quy luật hình thành đối ứng nhan sắc. Hỏa hệ đúng là màu đỏ. Lúc này Bình Phàm không có phát hiện. Mất đi thi thể thần cách. Đang chậm rãi hư thối. Cuối cùng sẽ biến thành một cổ xương trắng. Bên trong tĩnh thất, Bình Phàm xuất ra khối kia màu đỏ tinh thể. Tinh thể chuyển màu đỏ ba lăng hình. Thoạt nhìn dịch thấu trong suốt. Nếu mà thả địa cầu nhất định sẽ giá trị rất nhiều tiền. Bình Phàm thử dùng tinh thần lực đi cảm ngộ trong thần cách lực lượng. Tinh thần lực bao vây bên ngoài thần cách mặt. Phát hiện bên ngoài phẳng phất giống như một tầng quả hạch xác. Cứng rắn không gì sánh được. Càng ta phá, tinh thần lực hóa thành một sợi tơ tuyến. Liều mạng đánh về phía thần cách một góc. Một cái, hai cái, chấm ngoặc kép. Bình Phàm không ngừng đụng nhau. Đang ở tinh thần Bình Phàm lực khô kiệt trong nháy mắt. Phảng phất đột phá nào đó giới tuyến. Đây là ngươi sẽ thấy. Ở Bình Phàm vậy, nguyên bản tinh thần lực hao tổn thay đổi trên mặt tái nhợt. Để lộ ra nụ cười vui vẻ. Không sai. Hắn nhìn đó là phép tắc hải dương. Vô biên vô tận quy luật. Ở chỗ này hắn trở nên như vậy vô tri. Ham học hỏi dục vọng trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn không biết đây là cái gì quy luật. Cùng hắn ôn tốc độ pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Một loại rất đặc biệt quy luật huyền ảo. Bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn liền đang không ngừng trong tu luyện vượt qua. Ở D5 tất yếu, Bình Phàm chờ đợi dòng dã một năm. Hải tròn nghiêm ngặt 1492 năm cuối cùng Bình Phàm tiếp tin tức. Roger thuyền ố ở Jackson Hào. từ ngư nhân đảo đáy biển đi trước tân thế giới, lập tức sẽ đạt đến. Rốt cuộc đã tới nha, Roger đợi ngươi thật lâu. Cái này một thiên phong cùng Nhật Lệ. Roger ố ở Jackson Hào bên trong, đang tiến hành chúc mừng dạ yến, chúc mừng bọn họ từ trở về tân thế giới. Cái khi toàn bộ thuyền dường như đụng rồi vật gì vậy bên trên. Roger trêu nói, lẽ nào mới vừa trở về tân thế giới đã có người tới tặng quà rồi. Đổi lấy một thuyền nhân khinh bỉ, chúng tiểu nhân hoan nghênh khách nhân của chúng ta. Ố ở Jackson Hào lên thuyền viên, xem ra nhân dĩ nhiên là hải quân đại tướng lúc. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Khi Bình Phàm leo lên Hoàng Kim Jackson Hào lúc, lưỡng tên tiểu quỷ đột nhiên ngăn ở trước mặt Bình Phàm. Đứng lại hải quân đại tướng. Người nếu muốn thấy thuyền trưởng trừ phi đánh thắng chúng ta. A hát, phải trẻ tuổi dũng sĩ. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi tóc đỏ. Đánh bại người của ngươi là tóc đỏ. Tóc đỏ. Nói phải tóc đỏ cầm lên kiếm gỗ chỉ hướng Bình Phàm. Còn có ta chia năm xẻ bảy tên hề bắc ghi. Bình Phàm khom người xuống. Sờ sờ đầu của bọn họ. Các ngươi còn nhỏ. Sự khiêu chiến của các ngươi ta tiếp nhận. Bất quá phải các ngươi trưởng thành lại tới khiêu chiến ta. A hát, thật tốt quá. Chúng ta phải khiêu chiến đại tướng cơ hội. Tuổi còn trẻ thật tốt. Đầu thuyền Bình Phàm, Roger, Rayleigh thục người sóng vai dựa vào lan can tầm nhìn nhìn chăm chú vào viễn phương. Roger, ngươi nên minh bạch ta tới ý tứ. Sengoku mệnh ta ngăn cản ngươi đi trước tân thế giới. Bình Phàm chúng ta coi là bằng hữu. Bỗng nhiên Roger kỳ quái hỏi. Đó là đương nhiên. Tân thế giới ta nhất định phải đi. Hơn nữa ta còn sẽ leo lên Grand Line điểm kết thúc. Đây là thế giới này giao cho ta sứ mệnh. Ngươi xem một chút mảnh này đại hải. Nó là tịch mịch rất lâu rồi. Nó cần bị thế nhân lý giải. Ta có thể nghe nó khát vọng. Tiếng hô. Nếu như Roger ngươi khư khư cố chấp xuống phía dưới là không có kết quả tốt. Ngươi không biết chính phủ thế giới nội tình. Bọn họ sẽ không cho phép có người biết 800 năm trước bí mật. Con đường này nhìn như gian nan. Kỳ thực mới là thế giới này kỳ vọng. Đây là đại thế sở khu. Ta chỉ là người thi hành mà thôi. Tựa như ngươi Monkey. Đê. Bình Phàm. Ta chưa từng có nhìn lầm ngươi. Nội tâm của ngươi khát vọng không Bình Phàm. Nếu có một ngày ta không có cách nào khác đi xuống. Xin giúp ta đi hết con đường này có thể chứ? Roger chân thành nhìn Bình Phàm. Ngươi thực sự quyết định phải đi tiếp? Nhân sinh có một số việc là nhất định phải làm không phải. Sao? Bình Phàm không nói gì. Chỉ là đôi mắt nhìn phía trước chiều ta. Trong ánh mắt mang theo một tia không đành lòng cùng kiên quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.